Cửu Tinh Bá Thể Quyết, chương 2, ký ức của Đan Đế, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh cốt ở trên ngực nơi hơi nhô ra, người bình thường không có linh cốt coi như ở trong giới tu sĩ, cũng vạn người chưa chắc có một, đó là tiêu chí của thiên tài tuyệt đỉnh. Mà trên ngực Long Trần, chỗ của linh cốt lại thiếu mất một khối, cái kia rõ ràng là vết tích bị người đào đi. Sắc mặt của Long Trần cực kỳ khó coi, nếu như không phải dung hợp ký ức, hắn còn không biết thân thể của mình bị người động tay động chân như vậy. Theo lý thuyết thì ba món đồ này quý giá thế nhưng một khi rời thân thể người, sẽ không có tác dụng gì, nếu muốn hại mình, hà tất phí sức như vậy. Thủ đoạn như vậy quả thực là để cho mình sống không bằng chết. Bất quá nổi giận thì nổi giận, nhưng bây giờ ba món đồ kia đã không có, phẫn nộ cũng không có ý nghĩa gì. Tốt nhất đừng để ta biết là ai làm. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, thực quá nham hiểm, mình nắm giữ linh cốt coi như dùng cái mông nghĩ cũng biết là thiên tài. Nhưng bây giờ bởi vì gia hỏa vô sỉ khốn nạn kia, mình lại trở thành một rác rưởi không cách nào tu hành, mặc người bắt nạt, nhận hết khinh thường. Thời điểm Long Trần phẫn nộ, cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, một thiếu nữ xinh đẹp tầm 13-14 tuổi đi vào, đó là thiếp thân nha hoàn của Long Trần, tên Bảo Nhi. Thiếu gia, tới giờ uống thuốc rồi. Thuốc, trong tay ngươi cầm thuốc gì vậy? Cái mũi của Long Trần khẽ động hỏi. Đây là phu nhân bỏ ra giá tiền cao, mới cầu được hổ cốt đan, có thể nhanh chóng chữa trị ngoại thương cho thiếu gia. Bảo Nhi đáp, nói xong nàng mở cái hộp nhỏ tinh xảo, lộ ra đan dược bên trong, nói. Có người nói viên thuốc này là do đan sư Vân Kỳ đại sư luyện, dược lực rất mạnh mẽ, thiếu gia, để Bảo Nhi giúp ngài ăn vào. Sắc mặt của Long Trần quay lại nhìn vật trong tay, cái đồ chơi này cũng có thể xưng là đan. Méo méo mó mó, nhìn không khác gì thịt viên, hình dạng thì thôi không nói, rời ạ, toàn thân đen xì, không có một tia sáng, nếu như không phải tỏa ra mùi thuốc nhàn nhạt, Long Trần sẽ hoài nghi đây là phân dê. Nhìn một lát Long Trần thở dài, có thể lãng phí hơn 8 phần 10 dược tính của một viên đan dược như vậy thật là làm khó vị. Đại sư, kia rồi, Long Trần buồn bực, đối phương đến cùng là làm sao được. Nát cũng có thể nát đến cảnh giới này sao? Đan phân ngũ phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm và tuyệt phẩm, mà viên thuốc trong tay, rõ ràng không thuộc về ngũ phẩm, bỗng nhiên Long Trần tỉnh ngộ, này căn bản là một viên đan giỏm, đây là phế đan, đan sư bình thường chắc chắn sẽ không bán đan dược như vậy, bởi vì quá mất mặt thường thường hòa thành nước thuốc, hoặc trực tiếp ném đi. Thiếu gia, đừng sững sờ, phu nhân vì viên bảo đan này, đã bán tất cả trang sức thành tiền, ngài mau dùng đi. Bảo Nhi thúc giục, trong lòng Long Trần có chút đau xót, ở trong ấn tượng của hắn, mẹ rất thương mình, trình độ thương yêu đã đến mức sủng nịch, hầu như mình muốn cái gì, mẫu thân trên căn bản đều sẽ không từ chối. Vì hắn, mẫu thân có thể nói hy sinh tất cả, thời điểm Long phu nhân còn trẻ chính là một mỹ nhân, lúc này mới 30 mấy tuổi, thế nhưng chỉ nhìn khóe mắt nàng, liền biết nàng vì Long Trần trả giá quá nhiều. Nhìn viên thuốc trong tay, mặc dù là một viên hàng giỏm thế nhưng dược liệu không tệ, coi như tạp chất chiếm 8 phần 10, trị liệu thương thế của hắn vẫn không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ăn viên thuốc vào, Long Trần lệnh Bảo Nhi trước tiên không được để lộ ra tin tức mình khỏe lại, bao quát mẫu thân. Tuy Bảo Nhi có chút không rõ thế nhưng xuất phát từ tín nhiệm với Long Trần nên vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi ăn đan dược, tuy Long Trần không cách nào lợi dụng tu vi luyện hóa dược lực thế nhưng hắn thông qua lực lượng linh hồn mạnh mẽ, dẫn dắt dược lực đến vết thương, hiệu quả khôi phục rất nhanh. Ngày thứ hai, Long Trần chậm rãi mở mắt, khóe miệng hiện lên nụ cười, hoạt động gân cốt một chút. Rất tốt, tuy viên thuốc kia không ra sao thế nhưng phẩm chất lại tốt, ngoại trừ sau não thương thế khác đã khôi phục hơn nửa, trị liệu ngoại thương là thừa sức, hắn chậm rãi đi tới trước tấm gương. Nhìn thiếu niên anh tuấn bất phàm trong gương, Long Trần trầm giọng nói. Từ hôm nay trở đi, Long Trần ta sẽ không còn là Long Trần trước đây, ta muốn quật khởi. Tuy thân thể vẫn có chút hư nhược, bất quá đi bộ đã không có vấn đề, Long Trần mở cửa phòng, bên ngoài là thời điểm mặt trời mới mọc. Long Trần cẩn thận suy tư nửa canh giờ, mới gọi Bảo Nhi lại, viết cho nàng mấy loại dược liệu, bảo nàng đi lấy thuốc. Bất quá sắc mặt của Bảo Nhi có chút khó khăn, trong lòng Long Trần hơi động, nhất thời rõ ràng, bây giờ Long gia cực kỳ túng quẫn, Bảo Nhi không cách nào lấy được tiền từ phòng thu chi. Bằng không mẫu thân cũng sẽ không bán trang sức của mình, kia là đồ cưới cực kỳ quý giá, bây giờ Long gia thực sự là quá chán nản. Sờ sờ túi áo, bên trong còn có hơn 80 ngân tệ, tuy không nhiều thế nhưng đầy đủ mua những thuốc này. Bảo Nhi rất chịu khó, trước sau chưa tới một canh giờ đã mua dược liệu về, Long Trần liền động thủ, dựa theo tỷ lệ không giống pha chế, để vào ấm đất nấu lên. Sau 3 canh giờ, nước thuốc đã tỏa ra mùi thuốc, Long Trần nhìn bát nước thuốc rẻ tiền, khóe miệng hiện lên nụ cười. Long Trần ta quật khởi, liền từ Bát Dược Khang này bắt đầu đi cách chương.